Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 028, Alana. Buổi tối Thường Uy đến nhà hàng. Lưu Huyền Đức lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói cho hắn đẩy ra hải sản sau khi nóng nảy tình cảnh. Người Mỹ, hoặc là người phương Tây, đối với hải sản yêu thích không cần lời thừa. Thường thị nông trường hải sản, phẩm chất càng là trước đây chưa từng thấy, cho tới mới vừa đẩy ra. Các khách nhân hơi làm thử nghiệm, liền muốn ngừng mà không được. Liền một vấn đề, Lưu Huyền Đức buồn phiền nói, một tạc ta không bị đủ. Thường Uy nói, ta liền biết, hắn cầm trong tay túi lớn đặt trên bàn, mở ra nhìn một cái. Lưu Huyền Đức mở túi ra vừa nhìn, trợn to mắt. Wasabi, không sai, nông trường loại, hắn hỏi, bốc lên một cái hướng về trong miệng đưa, tiếp theo chính là mấy cái đại hát xì, thứ tốt, đó là đương nhiên, Thường Uy không cần thiết khiêm tốn. Lưu Huyền Đức đánh ba miệng, hát xì đánh một cái lại một cái, làm nước mắt giàn giụa dáng vẻ, hắn còn cười, mùi này nhi tuyệt, vội vã khiến người ta nắm nhà kho để tốt. Ngày mai dùng tới cái này, bảo đảm khách mời thỏa mãn. 7:55, nữ nhân lại tới nữa rồi. Đúng giờ, Thường Uy quang minh chính đại thưởng thức. Một bên Lưu Huyền Đức rượt dây hắn. Ngươi nếu là có tâm, liền đi bắt chuyện bắt chuyện. Một mình ngươi hai đời di dân, còn không biết bên này bầu không khí. Hàm xúc là cái rắm gì, ta nếu không có lão bà hài tử. Hừ hừ, nhớ năm đó, người Lưu ca cũng là lãng tử tới. Thường Uy kinh ngạc đánh giá Lưu Huyền Đức một lần. Liền ngươi, làm sao, xem thường ta. Lưu Huyền Đức cái cổ cứng lên. Đừng xem ta hiện tại xem cái Phật Di Lặc. 10 năm trước đẹp trai cỡ nào, ngươi muốn cũng không nghĩ đến. Thôi đi, Thường Uy khinh thường nói. Theo ta nơi này khoác lác ni ngươi. Lên đường. Cái kia, ta đi thử giúp em, đi nha. Lưu Huyền Đức nói, ngươi đi ghẹo gái, ta cho ngươi chỉnh mấy cái thức ăn ngon. Thường Uy ngón cái dựng đứng, huynh đệ tốt. Thường Uy trên mặt mang theo trước sau như một thành thật nụ cười. Không nhanh không chậm đi tới nữ nhân trước bàn, ta có thể ngồi xuống sao? Có chút đột ngột, nữ nhân ngẩng đầu lên, lợt lạt con mắt nhìn Thường Uy. Đương nhiên, Thường Uy cũng không khách khí, đặt mông cùng với nàng mặt đối mặt ngồi xuống, nói, ta tên Thường Uy, ngươi có thể gọi ta Thường, ngươi tên là gì? Alana, Alana Mitsopolis, nữ nhân sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, ngươi có thể gọi ta Mitsopolis, nàng nho nhỏ nhấp khẩu nước trái cây, xem ra ngươi cũng không am hiểu cùng nữ nhân giao thiệp với. Thường Uy nhất thời có chút lúng túng. Không sai, rất thành thực. Nàng nói, ngươi là nơi này ông chủ. Mùi vị rất tốt. Nàng đụng một cái nước trái cây chén. Thường Uy cảm giác mình có chút lâu so với. Được rồi, hắn xác thực không am hiểu cùng nữ nhân giao thiệp với. Làm người ba đời, hắn còn là một cậu bé. Nhưng hắn phát giác hắn nên đoạt lại quyền chủ động. Lên đường. Người mỗi ngày 7:55 đến đúng giờ nơi này. Ta có thể biết tại sao không? Nữ nhân cười cợt, yên tĩnh, không phải sao? Thường Uy cảm giác mình rất ngu. Đúng, phi thường xuẩn, hắn chưa từng phát hiện mình gặp có ngu như vậy thời điểm. Đến cùng là làm sao? Hắn dự định đi thẳng vào vấn đề. Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, muốn cùng ngươi biết một hồi. Hiện tại đã nhận thức, nàng cho Thường Uy một cái khuôn mặt tươi, cười, Thường Uy không ở lại được, đứng lên đến, được rồi, chúc ngươi dùng cơm vui vẻ, chật vật mà chạy, chờ Lưu Huyền Đức bưng món ăn lúc đi ra, chỉ nhìn thấy nữ nhân, Thường Uy không thấy bóng dáng, hắn có chút mộng, nữ người cười nói, cảm tạ, cái này món ăn tính tiền sao? Lưu Huyền Đức vẫy vẫy tay, có người mời khách, không tính tiền. cảm tạ, nữ nhân phi thường lễ phép gật gật đầu, nói, ngươi cũng là nơi này ông chủ. Ta cùng thường uy kết phường mở nhà hàng, Lưu Huyền Đức kéo ghế lại đây, rất tự nhiên cùng nữ nhân bắt chuyện, hắn một tái lão nam nhân, sớm quá hóc môn trùng não tuổi, hai tử so với thường uy đều đại 2 tuổi, có thể có cái gì nhớ nhung, cái gọi là không muốn lại được, hắn bắt chuyện lên, so với thường uy có thể thông thuận nhiều lắm, có thể thấy, nàng nói, người phụ trách kinh doanh, hắn phụ trách, mua sắm, có thể nói như vậy. Lưu Huyền Đức nói, nhà hàng nguyên liệu đều là thường uy cung cấp, chính hắn có nông trường, chúng ta là tự sinh ra từ tiêu. Ừ, nữ nhân lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt. Rất đáng gờm, thức ăn ở nơi này, rau quả, phẩm chất làm người ta bất ngờ. Ngươi nếm thử cái này. Lưu Huyền Đức rất cao hứng, chỉ vào trên bàn ngư sinh, ngày hôm nay mới vừa đẩy ra hải sản, cùng rau quả như thế, ta tin tưởng ngươi ăn qua sau khi không quên được. Thật sao? Nữ nhân đầy hứng thú, mẹ nó mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Thường Uy đem xe lái thật nhanh, thật giống mặt sau có cái gì đang đuổi hắn như vậy. Hắn cảm giác mình mặt đều sắp ném đến bà ngoại nhà. Quá lâu so với, không phải là cô gái sao? Ta giết người đều không nháy mắt, còn có thể sợ nàng. Hắn âm thầm tức giận, lần sau gặp lại nhất định phải làm cho nàng nếm thử ta lợi hại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trở lại nông trường, thường uy luyện một chuyến quyền cước, rửa mặt sau trong thời gian ngắn ngủ không được, liền cầm quyển sách lật lên xem. Khoảng thời gian này, hắn lục tục mua không ít sách vở, đủ loại màu sắc hình dạng, bất luận hiện đại khoa học làm, vẫn là cổ điển Chư Tử Kinh Luân, đều ở hắn trải qua bên trong phạm vi. Tiên đạo tu hành, không chỉ là như mọi người tưởng tượng như vậy, cả ngày bế quan lại bế quan. Tiên đạo là một cái khổng lồ nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng hệ thống. Có không cùng ngang hàng bao dung lực, tu tiên. Tu không chỉ là sức mạnh của bản thân, đó chỉ là bên trong một trong, thống ngự sức mạnh đạo tâm, mới là tu hành căn bản, mà đạo tâm là cái gì? Là đối với nhân sinh từng trải, là đối với thiên địa cảm ngộ, là tri thức, là kiến giải, là tầm mắt, là mưu kế, là thông suốt tâm linh, là trong suốt tư duy, mỗi một cái mạnh mẽ người tu đạo. Hắn bản thân liền là một tòa tri thức căn bản, là một cái văn minh, ở trên con đường tu hành, mỗi giờ mỗi khắc trải qua tất cả có thể trải qua tri thức, thích hợp biến hóa để cho bản thân sử dụng, xác minh tự thân, không thích hợp loại bỏ cặn bã, đem đúng vậy, sai, xem thông suốt, lý giải viên mãn, mỗi một cái tu đạo sĩ đều có đạo lý của chính mình. Làm người. Đối với người, đối với Phật, đối với thiên địa, đối với tất cả, làm được, chính là hợp lệ tu đạo sĩ. Không làm được, vẫn là sớm ngày dẹp đường hồi phủ, đi hưởng thụ nhân gian phú quý. Theo cảnh giới tăng lên, thường uy tư duy cũng càng nhạy cảm. Đọc sách không nói đã gặp qua là không quên được. Thu lấy tri thức, lý giải tri thức tốc độ. Đã không tầm thường người có thể so sánh với. Hắn khoảng thời gian này đang đọc thế giới này liên quan với sinh vật học phương diện thư tịch. Trong này tri thức, đối với linh thực thuật có nhất định xác minh tác dụng. Nhưng tối hôm nay, thường uy không thế nào xem xuống. Trong đầu luôn có cái bóng, khiến lòng người phiền, lại đánh chuyến quyền cước, rửa mặt một phen, suốt đêm không nói chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.